Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Quân Lan, Thanh cùng thế giới trong nháy mắt thiên toàn địa chuyển. Bốn phía không còn là phong cách cổ xưa kiến trúc, mà là kỳ quái thế giới. Thời không màu đen nứt ra ở chung quanh khép mở. Nàng chỉ nghe thấy Quân Lan tại bên tai nói chuyện, lại là nhìn không thấy người. Không không không, không có khả năng. Chẳng lẽ Trúc Quân Lan không chỉ có là tâm ngoan thủ lạt? Tại trong thế giới của nàng, Trúc Quân Lan là một cái sở hữu nữ nhân hâm mộ kính ngưỡng tồn tại. Nhưng nàng sẽ không, bởi vì nàng thích Mạnh Nguyên, chán ghét Trúc Quân Lan. Trúc Quân Lan cả đời chính là một nhân sinh người thắng. Không có thân thế giúp đỡ dưới tình huống, nàng gả cho đại tướng quân Mạnh Nguyên, cha mẹ chồng yêu thích, trượng phu vướng bận. Cho đến sau này, Mạnh Nguyên thân chức vị cao, cũng đối với nàng toàn tâm toàn ý, đem hết thảy cùng nàng chia sẻ, cho nàng từ cổ chí kim vô thượng địa vị vinh sủng. Không cho phép bất luận kẻ nào nói nàng một câu không tốt. Đối với nàng nói gì nghe nấy, Mạnh Nguyên 61 tuổi khi nháo ngự giá thân chinh. Kết quả chết tại chiến trường, vinh quang hồi quốc, đúng vậy, Mạnh Nguyên từ nhỏ dã tâm bừng bừng. Đời sau lưu truyền hắn 11 tuổi trước mặt mọi người làm kia đầu thơ đã là vô cùng tốt chứng. Minh, Thanh cùng biết hắn đối với ngôi vị hoàng đế khát vọng. Đối với quyền lợi mong thỉnh cầu, nàng tự tin chính mình có đầy đủ lực lượng giúp hắn thoải mái hơn càng nhanh leo lên địa vị cao. Nhưng Mạnh Nguyên khi còn sống, quốc gia nội vụ là Trúc Quân Lan một tay trưởng khống. Mạnh Nguyên cam tâm tình nguyện nhường nàng cầm giữ. Đối với nàng thường thường đưa ra ý kiến cũng duy mệnh là theo. Điều này làm cho đời sau nhiều mặt suy đoán, chữ yêu Trúc Quân Lan, nhiều hơn nhất định là Trúc Quân Lan cái này nữ nhân tâm cơ mưu đơn giản cao sâu. Nhường võ đế cái này rõ quân đối với nàng thập phần tôn kính. Cũng có lẽ là Trúc Quân Lan âm thầm nắm chặt võ đế tính mạng thóp linh tinh. Được Mạnh Nguyên vừa chết, nhường mọi người không nghĩ tới là... Võ đế thế nhưng sớm có thánh chỉ, sau khi hắn chết, liền là Vĩnh Chân Hoàng hậu kế thừa ngôi vị hoàng đế. Điểm này sách sử ghi lại nhường đời sau ồ lên, tám thành người nhận định đây là Vĩnh Chân Hoàng hậu dã tâm bừng bừng. Hoàng đế chết đi nhớ thương ngôi vị hoàng đế, lúc này mới giả tá thánh chỉ, cầm giữ triều chính, sách sử về một đoạn này, thập phần rõ ràng nhớ kỹ. Võ đế cho Vĩnh Chân Hoàng hậu cả đời dựng dục 5 cái tử nữ. Lúc ấy tất cả đều tỏ vẻ duy trì, mà Vĩnh Chân Hoàng hậu chính mình, cũng bởi vì nhiều năm trưởng quản triều chính, triều thần ngược lại rất dễ dàng liền chấp nhận, bất quá mọi người tín biểu sách sử đều là do người thắng viết. Cho nên nhận định Vĩnh Chân Hoàng hậu là một cái có dã tâm, có năng lực, có mị lực, cực mỹ lệ hùng thao vĩ đơn giản kỳ nữ tử. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng cho rằng nàng tâm ngoan thủ lạt, là cái tiêu chuẩn chính khách, vì quyền lực hại chết võ đế, bức bách nhi nữ duy trì nàng. Chung quy một cái hoàng đế 61, cổ đại đây chính là thọ A, lại vẫn chạy tới thân chinh. Không cần phải nói chính là Vĩnh Chân Hoàng hậu làm, Vĩnh Chân Hoàng hậu tại vị biệt hiệu Uyên, lịch sử xưng văn đế, 10 năm sau ở trong cung băng hà, lúc đó 68 tuổi. Trong đầu nhanh chóng lướt qua về Mạnh Nguyên một loạt lịch sử. Chẳng lẽ, cổ đại thật sự có ta thuật, Trúc Quân Lan chính là bởi vì nó mới khống chế Mạnh Nguyên. Nhưng Mạnh Nguyên cái này thổ dân hoàng đế cam nguyện cùng chính mình nữ nhân chia sẻ hoàng đế vị. Bằng không, thật sự khó có thể tưởng tượng, bởi vì mặc dù là hiện đại nam tử, cũng tuyệt không có mấy cái sẽ như vậy. Thanh cùng phát hiện mình co giúp ở một cái trong suốt trong không gian. Bốn phía đều là lưu động im lặng thời không. Nàng dùng sức vỗ, lại là không làm nên chuyện gì. Không, không không không, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Trúc Quân Lan, ngươi cái này rắn rết tâm địa nữ nhân. Ngươi thả ta ra ngoài. Ngươi thật ngoan độc, nàng liều mạng, đợi đến giống xong, mới phát hiện mình thế nhưng có thể nói. Buông mi nhìn mình tay, mặt trên còn có nhỏ vụn vết thương, tay áo là hồng nhạt vận động tay áo. Này, đây là nàng vốn thân thể, đầu óc giật mình chợt lóe thoát phá hình ảnh. Thanh cùng giật mình, bưng kín đầu ngồi xổm xuống. Sắc mặt trắng bệch khó coi. Không, không phải như thế, ta không chết, ta không chết. Nghĩ tới. Nữ tử mãi mãi xa xăm thanh âm vang lên. Chính là Trường Tước. Thanh cùng ngước mắt nhìn qua, ngồi bộ dáng, ánh mắt thê lương, nhìn vài phần đáng thương. Không phải, đây hết thảy đều là mộng. Ta không chết, ta mới 18 tuổi. Ta mới 18 tuổi. Nàng nói cuối cùng, thần sắc hốt hoảng, mang theo nghẹn ngào, người kiếp trước có nợ. Kiếp này chỉ có 18 năm tuổi thọ, Trường Tước nói. Bất quá, ngươi trời sinh số mệnh phi phàm. Lúc này mới có thể tại tử vong nháy mắt bùng nổ mãnh liệt không cam lòng cho cầu sinh dục. Lướt qua thời không lỗ hổng, đi đến ngàn năm trước chiếm một cái tuổi thọ 96 thân thể. Hơn nữa được đến rất nhiều hữu dụng tri thức, Trường Tước ngược lại không tính kinh ngạc. Đây chính là hiện thực, từ trước đến nay không là thiện lương tốt đẹp người liền vận khí tốt. Cái gì đều thuận lợi, vận khí hai chữ sở dĩ gọi là vận khí. Liền là vì, nó không hề căn cứ, tại ai trên người chính là ai, bất luận ngươi nhân phẩm thân phận như thế nào, mà vận khí, tại ngay từ đầu đầu thai trong nháy mắt đó cũng đã hiển lộ cường đại. Được thế gian cố gắng người nhiều như vậy, vận khí chỉ cần không phải giống Thanh Cùng như vậy có thể vặn vẹo tư tưởng của người ta. Cơ bản không có cái gì ảnh hưởng, kia, vậy ngươi còn không buông ta trở về. Ta này khối thân thể này mới 17 tuổi, còn có nhiều năm như vậy sống trước đây, Thanh Cùng vội vàng nói. Nghĩ đến trước kia xem qua tiểu thuyết trong viết, nàng lại nói, bất quá ngươi phải cho ta bàn tay vàng mới được, bằng không ta lúc này ăn lớn như vậy mệt, ngươi này nghiệp vụ năng lực không được a, cẩn thận ta cáo đến Diêm Vương kia đi, nghĩ nghĩ. Cơ bản nhất hữu sơn hữu thủy có thể trang vật sống không gian phải có một cái đi. Tốt nhất còn muốn có tu tiên bí tịch linh tinh, Thanh Cùng kiếp trước kỳ thật sắp 19. Vận khí của nàng, nhưng nàng tránh thoát không ít tử kiếp, sống lâu gần một năm, nàng tên là Tần Hà, bởi vì lưu lại qua cấp, cho nên vừa rồi cấp 3, có cái xã hội bạn trai. Ở trường học xem như loại kia đi cái nào đều bị nhìn chăm chú vào đặc biệt lập độc hành học sinh. Nàng kia xã hội bạn trai là cái chuyên môn trận học sinh đòi tiền chẳng ra sao chi nhất. Tần Hà thường xuyên theo hưởng sái, có thể đi phòng game cùng quán net chơi cái thống khoái. Bởi vậy nàng mỗi khi đều sẽ đem trường học học sinh cố ý dẫn tới bạn trai kia đi. Xem như hợp tác vui vẻ, lớp 10 khai giảng. Tần Hà cùng mấy cái người hầu đem mới vừa vào học mấy cái tiểu học muội trò cũ lại làm lừa ra. Trường học, vào hẻm nhỏ đi đến bạn trai trước mặt mọi người. Vừa khai giảng học sinh cấp 3 là có tiền nhất. Học phí cái gì cơ bản đều tùy thân mang theo. Còn chưa kịp giao cho lão sư. Tiểu cô nương nhóm dọa một cái liền gì cũng không dám nói. Sẽ còn giúp nói dối cho gia trưởng. Cho nên mỗi đến lúc này. Đều là bọn họ tối kiếm tiền thời điểm money nhưng lần này Tần Hà thất sách. Tiểu cô nương bên trong có cái trong nhà đặc biệt nghèo. Kia mấy ngàn đồng tiền chính là gốc rễ. Chết cũng không buông tay. Tiểu nha đầu này bởi vì tại gia làm việc thói quen. Một nhóm người khí lực ngay cả nam sinh đều có thể kiếm thoát. Hơn nữa quyền đấm cước đá gầm giống dùng miệng cắn chính là không muốn mạng. Tần Hà gặp bạn trai lỗ tai bị cắn, vội vàng tiến lên hỗ trợ, hỗn chiến Trung Hoa tiểu cô nương này lẫn nhau đánh nhau. Dần dần đi ngõ nhỏ bên ngoài rời đi, đến đầu ngõ, hai người đè trên tường tranh đoạt túi sách, tiểu học muội khí lực đại, một phen đoạt lấy đến túi sách, nâng tay đem Tần Hà xô đẩy ra ngoài, ngõ nhỏ ngoài vừa lúc trải qua một chiếc tốc độ cao xe hơi. Trong nháy mắt đem Tần Hà đánh bay ra ngoài, dừng ở trên đường cái. Theo sự ra đột nhiên, trên quốc lộ xe không dự đoán được đột nhiên rơi cá nhân. Lại là hai chiếc xe nghiền ép mà qua, sau đó ngay sau đó liên tiếp tông vào đuôi xe sự cố. Tần Hà bị mất mạng tại chỗ, kia tiểu học muội ôm túi sách, phía sau một đám giật tiền người đều sợ choáng váng. Tần Hà tỉnh lại lần nữa liền tại Tĩnh Triều. nhưng có lẽ là người thân mình bảo hộ cơ chế. Nàng hoàn toàn quên mình đã chết, mà là cho rằng chính mình là vừa tỉnh dậy tới nơi này. Thân ngươi phụ rất nhiều nghiệt trái, liền phạt ngươi tù cấm ở đây. Thời gian 1 năm gấp trăm, ngươi liên lụy đời sau. Sinh linh vô số, không thể kế, họa loạn thời gian dài đến 1161 năm. Liền giam cầm ngươi 116.100 năm tự do, Trường Tức cũng không để ý tới nàng rất nhiều lời nói. Nói xong liền dần dần biến mất, nhiệm vụ lần này kỳ thật cho trước không giống. Trước đó thế giới đều có đời sau, vạn vật chạy không thoát một cái luân hồi, là một cái hoàn chỉnh thế giới. Nhưng lần này không giống với, Tần Hà sẽ không hiểu, thiên đạo đã muốn hủy diệt bởi nàng mà họa loạn đời sau thế giới. Những kia sinh linh đã là toàn bộ chết qua, thế giới này bởi vì Quân Lan quay về lại bắt đầu. Nói cách khác Quân Lan thành một cái thế giới sinh mệnh kéo dài. Nàng chỉ có thận trọng cẩn thận đem lịch sử nối đường dây. Nhưng nó tiếp tục phát triển, mới có thể có đời sau những kia sinh linh sinh ra trưởng thành cơ hội. Bằng không, biến mất chính là biến mất, vĩnh viễn sẽ không về đến, giống như kiện áo lông. Trên đường bị hư gần như châm, ngươi chỉ có thể đem sau toàn bộ dỡ xuống, thẳng đến ban đầu hư địa phương đình chỉ, sau đó sẽ thứ cẩn thận lần nữa dệt liền. Quân Lan chính là cái kia lần nữa dệt liền người. Đổi mà nói chi, thế giới này trước mắt chính là mới nhất tồn tại. Không có đời sau, Trường Tức dù cho đi về phía tương lai, cũng là một mảnh hoang vu, bởi vì Quân Lan chỗ đã là thế giới này trước mắt thời gian điểm cuối cùng. Chỉ có nàng hoàn thành sứ mạng của mình, đem của nàng lịch sử may và tốt, mặt sau mệnh quỹ mới có thể chậm rãi xoay tròn, hết thảy sinh linh quay về. Không ai biết, thay đổi lịch sử là bao nhiêu đại đại giới. Nó thay đổi, không người có thể khẳng định tốt xấu, không người có thể đánh giá ảnh hưởng của ngươi mỗi tiếng nói cử động, đều là vô số người sinh thay đổi. Đây cũng là Trường Tức vẫn tại các đại thế giới đối với chính mình khách nhân nhiều hơn hạn chế. Nguyên nhân, cũng bởi vậy nói cho các nàng biết, họ dù cho trở về, cũng có khả năng cái gì đều cải biến không xong. Nàng có nắm chắc đem hết thảy khống chế tại hợp lý phạm vi mà không thương tổn vô tội không ảnh hưởng chúng sinh mệnh quỹ, hơn nữa tại nguyên bản định ra thượng đạt tới càng tốt. Nhưng là thanh cùng không giống với. Nàng không kiêng nể gì, chỉ nghĩ đến ý nghĩ của mình, từ một tinh tinh chi hỏa, gián tiếp phá hủy toàn bộ đời sau. Cái gì, Tần Hà nhào tới, lại vẫn bị trong suốt không gian cấm chỉ. Không cần, ngươi nói hưu nói vượn, đây không phải là thật sự, đây đều là nằm mơ. Có phải hay không Trúc Quân Lan, nàng là yêu quái, nàng hại ta, nàng qua loa nói. Trường Tức dọc theo thời không thông đạo phản hồi, cũng không đi để ý tới người sau lưng kêu to. Không ra 1 tháng, nàng liền sẽ minh bạch, thế gian này hết thảy, không có bất cứ nào so chi tự do càng thêm tốt đẹp. Không có bất cứ nào so cô độc càng thêm đáng sợ. Thời gian tĩnh hải, ngay cả thời gian đều tựa hồ là chết, một chỉ phi trùng đều không có. Chung quanh vĩnh viễn là nhất thành bất biến trống vắng thế giới. Trường Tức thân là thời gian cự thú, nàng minh bạch, trên đời này, không có so thời gian càng cường đại kinh khủng hơn lực lượng. Cường đại đến, không có bất cứ nào có thể ngăn cản, chỉ có yêu có thể chống cự một chút thời gian, nhưng là không cần bao lâu, cho nên nàng mới không ngừng cần yêu, càng thuần túy càng sâu tình càng tốt, không thì, ngay cả trưởng khống thời gian chính nàng, đều sẽ bị tự thân lực lượng ăn mòn. Tử vong, lại tính cái gì đâu? Tiếp trước Quân Lan chết đi, thế giới loạn thành nhất đoàn tao. Bởi vì thanh cùng đến, nàng giáo hội man tộc gieo trồng, guồng nước, đốt lò chờ. Tuy rằng không biết nàng như thế nào liền sẽ nhiều như vậy gì đó. Nhưng nữ nhân vật chính là vạn năng, man tộc quật khởi so dĩ vãng càng nhanh, ấm no có thể bức người lấy đao giết người. Nhưng ấm no không cần thiết suy xét sau. Mọi người còn dư lại, nhiều hơn là tham lam cùng dã tâm ở Ni Tĩnh Triều bị liên phá 18 thành. Hoàng đế vốn đem Mạnh Nguyên xuống nhà tù, nhưng vừa đến bởi vì Thanh cùng khẩn cầu. Thứ hai Mạnh An từ thỉnh ra trận giết địch, vì nhi tử lấy công chuộc tội, cho nên hắn lại đem Mạnh Nguyên thả. Mạnh Nguyên chính mắt thấy được nữ nhân yêu mến chết tại trước mắt. Vẫn là như vậy chết kiểu này. Tâm cảnh đại nhận kích thích, đã đến điên cuồng bên cạnh, nhưng Thanh cùng bởi vì biết hắn hội tạo phản, cho nên thỉnh cầu hoàng đế cho Mạnh Nguyên binh mã đi đánh giặc chuộc tội. Quả nhiên, Mạnh Nguyên mang theo quân đội tạo phản, Mạnh gia trong quân danh vọng cực cao, Mạnh An ở tiền tuyến giết địch, hắn không để ý Mạnh gia gia tộc khuyên bảo, trực tiếp quay đầu giết vào hoàng thành, đem hoàng đế đầu người cắt. Thanh cùng sớm đã bị Nham Kỳ Nha cứu đi, Mạnh Nguyên một khắc không ngừng, đăng cơ đại điển đều không xử lý, đuổi theo liền giết đi man tộc, Mạnh An khuyên bảo hắn không nghe, mang người giống như điên dại, không chỉ giết Nham Kỳ Nha Hoa Thanh cùng, còn đem man tộc giết hại hầu như không còn, nhưng cũng luyến tiếc, hắn cả đời cũng chưa từng tìm đến quân Lan xác chết. Từ nay về sau, hắn có rất mạnh ghét nữ bệnh. Trừ quân Lan bức họa, thuộc về của nàng hết thảy, cái khác bất cứ nào nữ tử tiếp cận cũng làm cho hắn chán ghét. Bao gồm Khương Văn Du, đây là một loại bệnh tâm lý. Nói cách khác, hắn đã muốn bị kích thích thành bệnh thần kinh, mà hắn tại vị trời sinh tính tàn bạo, không nghe khuyên bảo, thích giết chóc máu lạnh. Dùng cái này, hắn tại vị vỏn vẹn 10 năm, liền xảy ra toàn quốc chống cự, hắn bị phản quân sát hại. Quanh năm 31 tuổi, mà bởi vậy, thuộc về Mạnh Nguyên 600 năm triều đại bị hồ điệp. Từ hắn mang đến rất nhiều dân tộc thống nhất không có. Bước đầu đạt Trung Nguyên đời sau bản đồ không có. Nữ tử địa vị bước đầu đề cao. Hủy bỏ nam tử nắm giữ nữ tính làm mua bán điều lệnh cũng đã chậm 600 năm. Nữ tử cho nam tử đồng dạng có được đến trường tư cách luật pháp không có. Còn có một loạt về dân chúng dân sinh gì đó, mất giáo, mặt sau dài đến hơn 200 năm loạn thế, tiểu quốc san sát, lẫn nhau chiến tranh không ngừng, phần mình giam lại hành chính, lại sau này bị sáp nhập, Trung Nguyên toàn bộ quốc gia bản đồ nhỏ, các dân tộc đều phần mình phong quốc, chớ đừng nói chi là các triều đại nguyên bản sẽ xuất hiện tài tử văn nhân. Không có tuyệt thế tác phẩm, tất cả đều mai danh ẩn tích. Càng thâm giả rất nhiều người đang loạn thế chung không có cơ hội sống sót. Cũng không có đến trường biết chữ cơ hội. Cận đại chiến tranh bùng nổ. Trung Nguyên làm theo ý mình. Dù cho thắng lợi, cuối cùng cũng chỉ là thành nhiều chính. Trị liên, hợp quốc, như vậy ảnh hưởng. Ngay cả thiên đạo đều là nhìn đến một bước này mới thật sự nguyện ý chấp nhận. Liền dưới cơn nóng giận, lao đi quân Lan chết đi hết thảy đời sau. Hết chương.